Chương 2614, chúng thần quốc độ, tiểu bối, đó chính là thấy một lần sinh tử. Tại thời khắc này, lục bào thiên khách bọn hắn ngũ đại thiên khách nhìn nhau một chút, thân thể của bọn hắn chậm rãi lơ lửng. Ở thời điểm này, lục bào thiên khách bọn hắn 5 người trôi nổi tại trên không trung, làm thành một vòng, bọn hắn làm thành một vòng đằng sau, như là một cái cự đại thần quyển đem Lý Thất Dạ khóa lại một dạng. Ở thời điểm này, lục bào thiên khách bọn hắn 5 người chỉ có thể là buông tay đánh cược một lần, có thể hay không còn sống rời đi nơi này, liền xem bọn hắn lần này đòn sát thủ. Ở thời điểm này, lục bào thiên khách bọn hắn nên làm cũng làm, nên nhận sợ hãi cũng nhận sợ hãi, nên đàm phán cũng đàm phán, nếu không thể nói cùng, bọn hắn còn có thể thế nào, chí ít bọn hắn còn làm không được hướng Lý Thất Dạ dập đầu nhận lầm tình trạng. Dù sao, người đạt tới bọn hắn cảnh giới này, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cần một chút mặt mũi, càng là cần tôn nghiêm, cho nên coi như thật là dập đầu nhận lầm Lý Thất Dạ có thể tha bọn hắn một mạng, bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Đến một bước này, bọn hắn chỉ có buông tay đánh cược một lần, sinh tử đều xem trận chiến này, nếu là không thể sống lấy rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Giống bọn hắn loại tồn tại này, trong cuộc đời không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử, cho nên coi như hôm nay sắp lại ở chỗ này chiến tử, bọn hắn cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, tại lục bào thiên khách bọn hắn 5 người trên không trung làm thành một vòng thời điểm, bọn hắn liên thủ trong nháy mắt, tựa như là đem không gian cắt một dạng, trên bầu trời không gian trong chớp mắt này tựa như là bị bọn hắn cắt đứt một vòng tới. Tại trong ông một tiếng này, nghe được không gian ba động một chút, lục bào thiên khách bọn hắn 5 người chỗ không gian cũng theo đó như nước hồ nhộn nhạo, theo không gian dập dần, thân ảnh của bọn hắn tựa như là trở nên mơ hồ một dạng, tựa hồ trong chậm rãi cùng dập dần không gian đồng bộ, đồng dạng dập dần không ngừng, hóa thành không gian gợn sóng đồng dạng, kết, kết, kết. Ở thời điểm này một trận nặng nề thanh âm vang lên, tựa như là một cái cự đại vô cùng môn hộ bị từ từ mở ra một dạng, quả nhiên là như vậy. Tại bị mổ ra không gian chỗ lại bị mở ra một cái cự đại môn hộ, cái này rất giống là trên bầu trời ẩn giấu đi một cái cự đại vô cùng quốc gia hoặc là thành trì một dạng. Ở thời điểm này, quốc gia hoặc thành trì ẩn giấu này chậm rãi mở cửa. Cánh cửa này tựa như là cổ lão cửa thành một dạng, chậm rãi bị kéo ra, một cái hoàn toàn mới quốc gia giống như muốn hiện ra ở trước mặt mọi người một dạng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Khi môn hộ trên hư không chậm rãi bị kéo ra đằng sau, bàn bạc mênh mông lực lượng trút xuống, tựa như là hồng hoang dòng nước lớn một dạng trùng kích mà xuống, thao thao bất tuyệt, vuốt thiên địa, ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tựa hồ trên bầu trời từ từ bay lên một vầng mặt trời một dạng, vầng mặt trời này so bất luận cái gì đều muốn chói lóa mắt, hào quang sáng chói chiếu sáng người có chút tranh nhìn không chuyển mắt. Hào quang lộng lẫy chói mắt này chính là từ trong môn hộ bị mở ra này rủ xuống tới, khi cánh cửa này thời điểm mở ra, tựa hồ là một cái quốc gia xuất hiện một dạng, trong quốc gia này vô cùng vô tận thần quang, lập tức phun ra ngoài, chiếu sáng người không mở ra được hai mắt, đó là cái gì, thật vất vả, mọi người tại đoạt mắt hào quang chói sáng trông được rõ ràng trên bầu trời quốc gia, chỉ gặp trong quốc gia trên bầu trời, xuất hiện từng tôn thân ảnh cao lớn, từng tôn thân ảnh cao lớn này sắp xếp tại trong quốc gia này. Giống như hóa thành từng tòa thần sơn một dạng, nguy nga cao ngất, để cho người ta vì đó nhìn lên. Từng tôn bóng người to lớn này, tự hồ là thạch điêu, nhưng lại không giống như là thạch điêu, bởi vì mỗi một vị thân ảnh đều tràn đầy thần tính, mỗi một vị thân ảnh đều cho người ta một loại là huyết nhục chi khu cảm giác. Nhìn, đứng tại người đầu tiên sau lưng năm thân ảnh không phải liền là năm vị thiên khách sao? Khi nhìn cẩn thận đằng sau, có người quát to một tiếng, nhận ra một tôn này tôn thân ảnh thân phận. Thân ảnh cao lớn vô cùng này là trước sau từng dãy gạt ra, càng ở sau sắp xếp, nhân số thì càng nhiều, mà sắp xếp tại phía trước nhất chính là một cái lão giả, một cái già vẫn tráng kiện lão giả này tay chống một thanh lộc trượng, phía sau hắn đứng đấy năm thân ảnh này chính là lục bào thiên khách bọn hắn năm vị thiên khách này, mà lục bào thiên khách phía sau bọn họ, liền có càng nhiều cường giả từng cái sắp hàng, mà lại đây đều là bất hủ chân thần tồn tại, nói cách khác, không phải bất hủ chân thần. Còn chưa có tư cách trong này sắp xếp, cái này không chỉ là năm vị thiên khách. Có người thấy rõ ràng quốc gia này tất cả thân ảnh đằng sau, chậm chậm nói ra, đây là toàn bộ khách minh. Toàn bộ khách minh đều ở nơi này, nhìn, hàng trước nhất chính là lộc khách ông, toàn bộ khách minh đều ở nơi này. Có tu sĩ tuổi trẻ còn không có hiểu rõ, giật mình kêu lên, nói ra, toàn bộ khách minh tự mình giá lâm. Cái này quá bất hợp lý đi, toàn bộ khách minh, chỉ sợ ít nhất là mười mấy cái bất hủ chân thần đi, bọn hắn đồng thời xuất hiện, chỉ sợ là quét ngang cửu thiên thập địa, không người có thế địch. Khách minh, do từng cái bất hủ chân thần tạo thành, rất nhiều đều là thoái ẩn tại thế lão tổ, nếu như bọn hắn toàn bộ giá lâm, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, đừng nói là đồng dạng đại giáo đạo thống, chỉ sợ là đế thống giới tam đại cự đầu đều sẽ kiên kỵ ba phần. Đương nhiên, bình thường mà nói, toàn bộ khách minh không có khả năng đồng thời giá lâm, muốn tụ tập chỉnh tề cái khách minh tất cả bất hủ chân thần, đây không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao toàn bộ khách minh tất cả bất hủ chân thần, bọn hắn phân tán đến đế thống giới các nơi, không đúng, nhìn, năm vị thiên khách chân thân còn ở nơi này đâu, cái kia trong quốc gia năm thân ảnh, chỉ sợ là một loại nào đó đạo ảnh đi, có tu sĩ tuổi trẻ xem xét, chỉ gặp năm vị thiên khách y nguyên còn đứng ở trong hư không, mà trong quốc gia cũng có thân ảnh của bọn hắn, nói như vậy, trong quốc gia không phải bọn hắn chân thân, truyền ngôn là thật. Nhìn thấy trên bầu trời quốc gia, có một vị đại giáo lão tổ chậm chậm nói, cái gì truyền ngôn? Có tu sĩ cường giả không khỏi tò mò nói ra, chúng thần quốc độ. Vị đại giáo lão tổ này nhìn lên trên bầu trời quốc gia, chậm chậm nói ra, truyền ngôn nói, Lộc Khách ông sáng tạo khách minh đằng sau, triệu tập khách minh tất cả bất hủ chân thần, sáng lập một cái không gian, truyền thuyết, chỗ không gian này chính là bắt chước một cái nào đó trường sinh bất tử không gian, để các vị bất hủ chân thần trong này lưu lại vô thượng thần thông, cùng không gian vĩnh tồn, trường sinh bất tử. Đây là sự thật sao? Nghe được lời như vậy, không ít người bị giật mình kêu lên, trường sinh bất tử, đừng nói là bất hủ chân thần, liền xem như thủy tổ đều đang đuổi tìm mà hỏi, chỉ là có khả năng này mà nói. Vị đại giáo lão tổ này trầm ngâm nói ra, có truyền ngôn nói, Lộc Khách ông đi qua tiên thống giới, là thật là giả không được biết, mà lại, Lộc Khách ông không chỉ là đi qua tiên thống giới, còn có thể tiếp xúc đến theo như đồn đại trường sinh giới, chính là bởi vì như vậy, cái này cho Lộc Khách ông linh cảm, để hắn sáng lập chúng thần quốc độ, trường sinh giới. Nghe nói như thế, lập tức có người không tin, nói ra, không phải nói, trường sinh giới không tồn tại sao, đây chỉ là truyền thuyết mà nói, cho tới bây giờ không ai đi qua trường sinh giới nha, làm sao có thể có trường sinh giới, đây cũng chỉ là một cái phỏng đoán, không có ai biết đây là thật hay giả. Vị đại giáo lão tổ này trầm ngâm nói ra, về phần Lộc Khách ông có hay không thượng tiên thống giới, cái này vẫn chưa biết được, không có khả năng lên đi, lên tiên thống giới, vậy còn trở về làm gì, mà lại, muốn từ tiên thống giới trở về, đó là khó khăn sự tình, người càng là cường đại, càng nghĩ trở về liền càng khó khăn, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, bất quá, lấy Lộc Khách ông thực lực, đích thật là có lên tiên thống giới tư cách, chỉ là, hắn một mực dừng lại tại đế thống giới, lại vẫn luôn không có đi lên. Cũng có người nhịn không được nói ra. Ở thời điểm này, chỉ gặp năm vị thiên khách cũng bay lên, bay vào quốc gia, khi bọn hắn bay vào quốc gia này thời điểm, lập tức cùng mình thân ảnh dung hợp ở cùng nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi năm vị thiên khách cùng mình thân ảnh dung hợp ở cùng nhau thời điểm, toàn bộ quốc gia chấn động một cái, toàn bộ quốc gia dân trào ra càng thêm hào quang sáng chói. Liền ngay trong chớp mắt này, bất hủ khí tức tựa như là hồng thủy một dạng tràn lan, thao thao bất tuyệt. Trút xuống bất hủ khí tức trong nháy mắt che mất thiên địa. Ngay lúc này, chuyện càng đáng sợ xảy ra, chỉ gặp trong chúng thần quốc độ tất cả bất hủ chân thần, bất luận là Lộc Khách ông, hay là mặt khác bất hủ chân thần, đều trong chớp mắt này mở cặp mắt ra. Liền ngay trong chớp mắt này, quang mang vô cùng sáng chói, tựa như là toàn bộ quốc gia bị tỉnh lại một dạng. Trước đó, toàn bộ quốc gia trong chìm tỉnh cự nhân, khi nó một khi bị tỉnh lại đằng sau, liền bạo phát ra lực lượng kinh khủng vô cùng. Lực lượng như vậy tự hồ có thể nghiền ép chư thiên. Đây chính là khách minh nội tình, truyền ngôn nói, bọn hắn chúng thần quốc độ, lúc nào, địa phương nào đều có thể mở ra, đương nhiên, chỉ có bọn hắn khách minh thành viên mới có thể mở ra, một khi mở ra chúng thần quốc độ, cùng mình thân ảnh dung hợp thời điểm, liền sẽ tỉnh lại toàn bộ chúng thần quốc độ, trong này dung hợp càng nhiều người, tỉnh lại lực lượng liền càng cường đại. Vị đại giáo lão tổ này nói ra, khách minh tất cả bất hủ chân thần đều ở nơi này lưu lại đại thần thông, dạng này vô thượng đại thần thông được triệu hoán, uy lực không thể tin được, có tu sĩ cường giả nghe nói như thế, không khỏi thầm giật mình, nói ra, dạng này nội tình, chưa chắc lại so với một cái đạo thống nội tình kém nha, cho nên, đây chính là khách minh chỗ cường đại. Vị đại giáo lão tổ này gật đầu nói, tiểu bối, có dám tiến đến một trận chiến? Lúc này cùng mình thân ảnh dung hợp ở cùng nhau, toàn bộ quốc gia lực lượng bị tỉnh lại, bàn bạc mênh mông lực lượng tràn ngập toàn bộ quốc gia, trong chớp nhoáng này để năm vị thiên khách khôi phục một chút lòng tin. Lúc này, tại trong quốc gia, lục bào thiên khách quát to một tiếng, nghe được lục bào thiên khách khiêu chiến, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, không hề nghi ngờ, nếu như Lý Thất Dạ tiến vào quốc gia, đó chính là tự chui đầu vào lưới, chỗ sâu hang hổ, có gì không dám. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đằng không mà lên, trong nháy mắt đầu nhập vào trong chúng thần quốc độ này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.